Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mậu mơ một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mộng, cháu trai hắn là Mã Tam ngã nhào giữa vũng máu, hung thủ là La Thành Nghiệp, tên sư tử yết nổi danh đất này. Ban đầu còn bối rối hoảng sợ, nhưng sau đó gào lớn. Bạo dân chống mệnh, rồi gọi đám lâu la từ bốn phía ùa vào, kéo Mã Tam đang thoi thóp máu me từ mặt đất lên như lôi một con lợn rừng chết bẹp. Mười mấy kẻ hầu hạ bên cạnh Lưu Mậu lúc ấy chỉ dám đứng nép bên, không ai dám ra tay. Quan phủ đang làm việc, có hung hãn cách mấy cũng chẳng dám liều mạng chống lại trước mặt người xem. Bằng không thì chính là tội mưu phản. Nửa canh giờ sau, Mã Tam chút hơi thở cuối cùng ngay trên đường đến huyện nha. Trong tang lễ Mã Tam, Lưu Mậu giơ tay máu thề độc, nhất định phải rửa hận cho cháu. Từ đó nhân cớ bắt tay với nhóm Nguyên Lão, tiếp nhận toàn bộ các sạp hàng ở Hạ Khuê huyện. La Thành Nghiệp, con chó điên ấy, rõ ràng dùng thủ đoạn giang hồ, thế nhưng lại khoác lên mình áo mũ quan quyền, mang danh bất lương soái do triều đình chỉ định. Hắn cứ thế vừa ăn trên bàn quan, vừa chơi dưới bóng tối. Đã là quan, lại là côn đồ, muốn làm gì cũng không ai cản nổi. Phải trả thù thế nào, Lưu Mậu đành tốn bao tâm sức. Hắn sai người dụ La Thành Nghiệp đến tửu lâu, lầu xanh, sòng bạc, quan sát thói quen, cuối cùng quyết định dùng cờ bạc mà kéo hắn xuống hố. Chỉ trong một năm, La Thành Nghiệp đã vướng vào món nợ khổng lồ. Nợ nần trong chốn hắc đảo thì còn có cách trả, chứ dây dưa với các nhà phú hộ, người có tiếng có tăm thì khó gỡ. Lưu Mậu bày mưu tính kế, cho người giả làm chủ nợ đến tận huyện nha truy đòi. La Thành Nghiệp bị kêu tên trước công đường không biết bao lần, cấp trên đâm ra khó chịu, ánh mắt ngờ vực. Chức quan lão ta ôm chặt mấy năm nay giờ như đang ngồi trên đống lửa, chỉ chờ một que rơm bén lửa. Lưu Mậu nghĩ, chỉ cần La Thành Nghiệp mất danh, bất lương soái là sẽ không khác gì lũ côn đồ đầu đường. Khi ấy, kế rửa hận của hắn ắt thành. Nào ngờ trời cao có mắt. Đúng lúc ấy, Khuê huyện phát sinh vụ trộm trâu giết người. Cái chết đến gần, La Thành Nghiệp chưa kịp lần trốn thì đã bị đưa về âm phủ điểm danh. Nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Mậu đã sa vào vũng bùn sâu hơn. Quan phủ mở lưới lớn truy bắt, đám người dưới tay Lưu Mậu làm ăn khuất tất đều bị hốt trọn. Nếu chỉ mất cuộc cải, cắn răng nhịn cũng còn mong Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng mấy ngày sau, chính con trai ruột của hắn Lưu Bình cũng bị bắt, hiện đang chịu tra tấn trong ngục tối. Ký ức trong mộng chập chờn trộn lẫn, mặt mũi đứa cháu đã chết bỗng hóa thành đứa con thân sinh. Trong cái cảnh đường cùng, liệu còn cái nào để cứu lấy Lưu Bình ra khỏi tay quan phủ? Lưu Mậu ngủ không sâu, trằn trọc một chút đã tỉnh. Hắn ôm ngực ho khan mấy tiếng, gọi tỳ nữ đang sửa chân mang nước. Mang nước vào đây, tiện tỳ đâu rồi, chết hết rồi sao? Hắn gọi hai ba lần, tiếng vọng khắp sân, vậy mà vẫn không ai đáp. Càng gọi càng tức, hắn vùng dậy, đá một cú vào đùi tỳ nữ đang nằm ngủ dưới đất. Nàng ta chỉ lăn một vòng rồi bất động, chẳng khác nào mất đi. Tức giận dần hóa thành nỗi nghi ngờ. Lưu Mậu rút thanh đao treo đầu giường, chân trần bước nhanh ra cửa. Cảnh tượng trong sân khiến hắn lạnh cả sống lưng. Bọn hầu hạ trực đêm nằm ngổn ngang, thân thể cứng đờ như đá, không rõ sống chết. Giữa đám người nằm bất động, có một kẻ áo xanh dáng người gầy gò đang đứng sừng sững trong viện. Kẻ ấy không động đậy, chỉ lặng im nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng vàng vặc phủ khắp sân, mà người này lại quay lưng về phía trăng, gương mặt ẩn hiện trong bóng sáng lập lòe, chỉ thấy thấp thoáng những đường nét sắc sảo. Nhưng lạ thay đó lại là một gã trai tuổi còn rất trẻ. Người ấy tay không mang theo vũ khí, thế mà Lưu Mậu vẫn cảm thấy sợ đến run cả người, lòng gan co lại như bị bóp nghẹt, tay nắm chuôi đao cũng run rẩy không thôi. Ngươi là ai? Kẻ áo xanh cất giọng lạnh lùng. Người từ cửa tiệm nhà họ Tôn. Kẻ áo xanh mang thư đao tới báo tin. Từng chữ một, hắn đọc ra đúng lời trong mảnh giấy phi đao truyền đến hôm nào. Lưu Mậu bỗng thấy lạnh buốt xương, lời đáng sợ nhất trong lòng hắn đã thành sự thật. Bản năng khiến hắn cãi bừa, không phải ta, không phải do bọn ta báo quan. Người áo xanh khẽ cười khinh bỉ, ngươi nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Ta không phải quan sai, không cần bắt ngươi điểm chỉ khai cung. Đã phá quy tắc thì đừng mong ta không đến tận cửa tìm. Lưu Mậu cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn nghĩ đến đứa con đang bị hành hạ trong ngục, nghĩ đến dã tâm tuổi già chưa nguôi, nghĩ đến kế bẫy La Thành Nghiệp đang đến hồi kết. Tất cả như một giấc mộng sắp tan, lưỡi khô đắng, cổ họng nghẹn ứ, hắn vội phân trần. Là quan phủ đánh đập nghiêm ngặt, ép cung, ta không cố ý, ta chỉ muốn trì hoãn, đợi dịp tốt. Giọng người áo xanh vang lên lạnh lẽo như băng chạm đá. Ai cũng có điều khó nói, nhưng người thừa biết quan nha độc ác, sao còn đẩy ta và những người xung quanh vào hiểm họa? Lưu Mậu chợt nhớ đến hình ảnh nàng thiếu nữ cao quý từng xuất hiện ở tiệm nhà họ Tôn. Hơi thở tử thần như dây leo quấn lấy tứ chi, khiến hắn đứng trơ như tượng đá. Một bước sai, từng bước sai. Có lẽ, ngay từ đầu, khi phát hiện thư đao, hắn nên báo lên tên thật của Thanh Sam khách, còn hơn là giở trò lấp L, M, biết đâu, khi ấy vẫn còn một đường sống. Có người từng vì ngươi mà nói một lời tốt, nay ta nể tình đó, không lấy đầu ngươi. Tự kết thúc đi, giữ lại cho mình một thân toàn vẹn. Kẻ áo xanh nói giọng như không, vậy mà lại giống như sứ giả cõi âm đến truyền phán cuối cùng. Lưu Mậu biết mình tối nay khó thoát khỏi cái chết, nếu còn dám giãy giụa, tất chỉ chuốc lấy cảnh đầu lìa khỏi cổ. Hắn tay run rẩy giơ cao đao, nhắm ngay cổ họng mình. Một vệt máu phun ra, vang lên tiếng phụt lạnh lẽo, tựa cơn gió nhẹ lướt qua. Một thoáng sau, sân trong nhà họ Lưu lại rơi vào cảnh im lìm như cũ. Sáng hôm sau, Dương Hành Giản tỉnh dậy, vừa ngồi dậy đã thấy trên gối rơi mấy sợi tóc. Gần đây, dù chẳng buộc tóc hay đội khăn ngủ, tóc vẫn cứ rụng từng nắm. Tháng qua bôn ba vất vả, lo toan đủ chuyện, khiến thân là kẻ tuổi trung niên, sức cùng lực kiệt, lòng như tro tàn. Có nằm mộng cũng chẳng ngờ được rằng, sau bao công sức thoát khỏi tay kẻ áo xanh, đưa công chúa ra khỏi hiểm cảnh, cuối cùng hắn lại bị kéo vào đám rối bỏng bong này. Quan lệnh Hà Khuê huyện hễ nổi giận là ra tay bạo ngược, đầu người máu me bày ra ngay trước mặt công chúa, như thể dọa dẫm thẳng thừng. Dương Hành Giản từng mấy lần định viết thư cầu Thiểu Vương cứu giúp, nhưng mỗi lần đều bị Bảo Lãng ngăn cản. Vùng châu hoang lạnh biên cương, nước xa sao cứu được lửa gần. Kẻ áo xanh kia đã trốn biệt, nhưng Dương Hành Giản đoán, Bảo Lãng giữ hai người họ ở lại không ngoài hai lý do. Một là bắt họ chịu tội thay cho việc để mất bảo vật của quan phủ, hai là vì chính thân phận thật của công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiện nay có vẻ rất hứng thú với vụ án trộm ngọc giết người, ngây thơ tưởng rằng chỉ cần phá được vụ án là có thể rũ sạch mọi liên can, thoát khỏi vòng cầm giữ. Dương Hành Giản chỉ biết cười khổ, công chúa lớn lên trốn thâm cung, chưa từng va vấp với đời. Nào nhận ra ánh mắt của Bảo Lãng nhìn nàng đã chẳng còn giấu giếm gì. Lòng người hiểm độc, một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt trần mà rời xa vòng tay bảo hộ của hoàng gia, khác gì đứa trẻ cầm vàng giữa chợ, chỉ sợ chưa kịp chạy thoát tay sói, đã xa vào tay hồ. Vừa trốn khỏi nanh vuốt kẻ kia, đã lại rơi vào vòng tay của tên quan háo sắc. Dương Hành Giản chỉ là một tiểu quan áo xanh, không mối nối với quan lớn, không thế lực chống lưng. Biết làm sao bảo vệ công chúa bình an. Nếu phải đối phó hạng người như Ngô Chí Viễn, hắn còn có thể dùng tài ăn nói, lời hay ý khéo để hóa giải. Nhưng với Bảo Lãng, kẻ vung tay là dùng đao, mở miệng là trừng trị, hắn chỉ biết lực bất tòng tâm. Quý phi đã mất, Thiều Vương giờ đây đặt hết yêu thương lên người tiểu muội muội. Nếu hắn có thể đưa nàng bình an trở về, ắt được xem là công lớn một đời. Nhưng nếu lỡ khiến nàng gặp chuyện không hay, thì cả đời này hắn cũng chẳng dám về lại phủ Thiểu Vương nữa. Nghĩ càng thêm u ám, Dương Hành Giản phủi tóc rụng khỏi vai, vừa thở dài vừa sửa lại khăn đội đầu, soi gương chỉnh trang dung mạo, rồi mới nặng nề bước chân rời khỏi phòng. Ra đến cửa, hắn bỗng giật mình kinh hãi hai tên người hầu Ngô Chí Viễn phái đến, kẻ nằm người ngồi, bất tỉnh nhân sự ngay trước thềm. Dương Hành Giản gan lì bước tới sờ thử. Da họ vẫn còn ấm, không giống đã chết, lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vén áo chạy lên lầu. Dọc hành lang, hai tỳ nữ hầu cận công chúa cũng ngã gục giữa đường. Dương Hành Giản tim đập loạn xạ như ngựa đứt cương, run rẩy gọi lớn. Công chúa, Phương Hiết, Phương Hiết ơi, Cách Trương.